bản cung số khổ, luôn có điêu dân muốn hại bản cung. Chương 1, góc truyện audio.com. Năm Hồng Hy thứ 6, Minh Tuyên đế Phượng Minh Tuyên trên đường đi lễ chùa gặp chuyện. Hôn mê bất tỉnh, Yến Vương Phượng Tuấn Ngạn trở thành nhiếp chính vương, chủ trì triều chính, cùng năm ngày 15 tháng 6, Minh Tuyên đế băng hà, hưởng dương 30 tuổi. Táng cảnh lăng, lúc đại thần đề cử Yến Vương đăng cơ, Bình Tây Hầu ra cùng với Thái hậu chất nữ Chiêu Dương quận chúa động thân mà ra. Đưa ra chứng cứ chỉ ra tiên đế là do Yến Vương làm hại. Yến Vương cự tuyệt không thừa nhận. Tháng 7, Yến Vương đăng cơ, sự quốc hiệu vì Kiến Văn, mà Tô Thừa Tướng vẫn cùng Bình Tây Vương giao hảo lại thái độ khác thường. Đứng ra tố cáo Bình Tây Vương có tâm mưu nghịch. Văn võ cả triều khiếp sợ, Bình Tây Vương kéo quân, tấn công lên kinh thành, một trận đánh hơn 3 năm, mà giờ phút này, trên sườn núi cách Bình Tây Vương phủ mấy dặm xa, cũng là một cảnh tượng khác. Chiêu Hoa công chúa đầy người nước bùn, trên người nàng váy màu hồng đào đã sớm bị nước bùn nhuộm bẩn. Chân váy không biết bị cái gì cắt đứt, lộ ra mắt cá chân loang lổ vết máu, miệng vết thương còn chưa khép lại. Nhiễm máu đen, vừa đỏ vừa sưng, nàng nhìn bóng dáng đuổi theo phía sau, cảm thấy tuyệt vọng, xem ra là trốn không thoát rồi. Sau lưng nàng, Nghiêm Như cao cao tại thượng ngồi ở trên lưng ngựa, liếc mắt đánh giá nàng, ánh mắt dừng ở mắt cá chân nàng, đầy mỉa mai, hắn vung roi ngựa trên tay lên, ung dung nói, công chúa, bản thế tử khuyên ngươi, đừng có dãy dụa vô ích. Xem tại tình nghĩa phu thê 6 năm qua, chỉ cần ngươi giao ra ngọc tỷ và thư tín, ta sẽ đối đãi ngươi giống trước kia, được không? Ngữ khí tuy là thương lượng, trên mặt hắn vẻ mặt cũng là tràn đầy tự tin, coi như người trước mặt chẳng qua cũng chỉ là vật trong lòng bàn tay hắn. Chiêu Hoa công chúa ngẩng đầu căm tức nhìn nam tử trước mặt. Khuôn mặt tuyệt mỹ nở nụ cười đầy mỉa mai. 6 năm tình cảm phu thê. Ha ha, thật sự là quá buồn cười. Năm đó mẫu hậu đưa ra ý chỉ gả nàng cho Bình Tây Vương thế tử làm vợ. Nàng cũng đối hắn ôn nhuận như ngọc vừa gặp đã thương. Ai biết hôn kỳ qua không bao lâu, hắn liền trước sau nạp thiếp, mỗi một lần đều biểu hiện hắn thân bất do kỷ. Không thể không nạp, nàng khi đó đẻ non, đối hắn nản lòng thoái chí, liền cả ngày trốn ở trong sân, không để ý thế tục. Một năm sau lúc tế tự, Hoàng huynh gặp chuyện, nàng cực kỳ bi thương, tiến đến kinh thành làm bạn Hoàng huynh, mà hắn, ở trước mặt Hoàng huynh còn đang hôn mê khóc lóc nức nở. Ngày đêm không ngừng canh giữ ở bên người Hoàng huynh, mọi việc tự thân tự lực, ngay cả Hoàng huynh nôn ói. Hắn cũng không ngại, tự mình hỗ trợ xử lý, nếu không phải thấy hắn như thế trung thành và tận tâm. Nàng lại như thế nào sẽ tin tưởng hắn, khi đó nàng đối hắn đã không có tình cảm vợ chồng. Trợ giúp hắn chẳng qua là lợi dụng hắn để chống lại Yến Vương. Mà hắn, cũng là lợi dụng nàng cướp lấy thiên hạ của Phượng gia. Hận chỉ hận, nàng không biết nhìn người, bị lời ngon tiếng ngọt của hắn dụ dỗ, là bản thân tự nhảy vào trong bẫy mà hắn tỉ mỉ thiết kế. 3 năm này càng là một lòng tay hắn mưu hoa, thiết kế đẩy ngã Yến Vương, nếu không phải thời gian qua từ hành vi của bọn họ nhận thấy được không ổn. Mệnh Tần Mặc âm thầm điều tra, nàng cũng sẽ không biết, Bình Tây Vương đúng là có tâm mưu quyền soán vị. Tiếp theo, nàng liền bị nhốt lại, vừa nhốt, chính là 3 tháng, Chiêu Hoa công chúa cười lạnh ra tiếng. Hả, ngươi tưởng như thế nào đối đãi? Là nhốt ta ở Phượng Di Viện, ngày đêm phái người giám thị, hay là muốn độc câm ta, chém rớt hai tay của ta, để tránh ta ngày sau phản kích, chỉ sợ ở trong mắt ngươi, chỉ có người chết mới sẽ không nói đi. Nàng nhìn ở đối diện ám vệ đồng loạt giơ cung tiễn với mình. Không chút nghi ngờ, phàm là nàng đem ngọc tỷ giao ra, ngay sau đó, hắn cũng lấy mạng của nàng, ở cùng với hắn lâu như vậy. Nàng biết rất rõ ràng, hắn là hạng người tâm ngoan thủ lạt, ngươi còn nghĩ mình là công chúa cao cao tại thượng, còn là thế tử phi của ta, đối đãi thiên hạ, ngươi chính là ta đại nguyên triều hoàng hậu, Tiền Hô hậu ủng, chịu vạn người kính ngưỡng. Nghiêm Như mày nhíu lại, cùng nàng làm bạn đến bây giờ. Tuy rằng chưa nói tới phu thê tình thâm, nhưng coi như là ở chung hòa thuận. Không đến một khắc cuối cùng, hắn cũng không đồng ý làm tuyệt. Chờ phụ vương đi lên ngôi vị hoàng đế, hắn sẽ thỉnh chỉ cầu phụ vương tha thứ nàng, cho nàng lưu cái toàn thây, coi như là đối bọn họ tình cảm nhiều năm như vậy một cái công đạo. Ha ha ha, Chiêu Hoa công chúa nghe vậy, như là nghe được chuyện gì buồn cười, ngửa mặt lên trời cười lớn, nước mắt từ trên gương mặt gầy yếu của nàng chảy xuống. Giống như lòng của nàng rơi vào bụi gai. Hoàng thượng, hoàng hậu, khà khà, còn đại nguyên triều, các ngươi ngay cả quốc hiệu đều nghĩ tốt lắm phải hay không? Nghiêm Như ngươi này cẩu tặc, ngươi mưu toan cướp lấy thiên hạ của Phượng gia ta, còn không biết xấu hổ đứng ở chỗ này hứa hẹn hoàng hậu vị. Chỉ bằng ngươi, ngươi tính cái gì vậy? Nghiêm Như cười lạnh, hờ hững nói, ngoan độc, ha ha, so về sự ngoan độc, ai cũng đánh không lại công chúa ngươi. Cùng người ngoài đối nghịch lại thân ca ca, chậc chậc, xuống tay nhưng là không lưu tình chút nào. Yến Vương sợ là muốn hận thấu ngươi rồi. Thấy Chiêu Hoa công chúa cao ngạo đứng ở nơi đó, trên mặt không hề hối hận, Nghiêm Như đón nhận ánh mắt nàng bất khuất không buông tha. Hung ác nham hiểm nheo mắt lại, đôi mắt vừa chuyển, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, khóe miệng bỗng nhiên tách ra một nụ cười tàn nhẫn. Chết đến nơi còn như vậy mạnh miệng. Chiêu Hoa công chúa, người đã rượu mời không uống phải muốn uống rượu phạt, bản thế tử sẽ không ngại nói cho ngươi. Hoàng huynh ngươi âu yếm nhất, tên Đoàn Mệnh Quỷ kia đều không phải là chết vào tay Yến Vương cùng Tô Thừa Tướng, mà là cha ta phái người ám sát, rồi sau giá họa cho Yến Vương. Ngươi Hoàng huynh chết thật thảm, thật vất vả từ trong hôn mê tỉnh lại, cũng may mắn ông trời có mắt. Ngày đó là ta phụng dưỡng ở bên người hắn, nhìn thấy hắn tỉnh táo lại, ta liền bịt miệng mũi của hắn, đưa hắn về Tây Thiên. Ngươi thực nên xem vẻ mặt của Hoàng huynh ngươi lúc đó. Trong mắt đều nhanh chừng bay ra, khà khà ha, thấy nàng sắc mặt dần dần trắng bệch, thần sắc hoảng hốt, trên mặt Nghiêm Như tươi cười càng thoải mái. Bản thế tử không ngại lại nói cho ngươi, muội muội Chiêu Dương quận chúa của ngươi. Trước lúc ngươi ta đại hôn, cũng đã đem thân mình cho ta, ông ngoại Lý quốc công của ngươi, sáng sớm liền tìm đến bên người cha ta tìm nơi nương tựa. Mà ngươi một lòng hận lão thất phu Tô Hiền kia, thế nhưng gần đến giờ cuối cùng, động thân thay tam hoàng tử cản vài đao, chậc chậc, cũng thật là hộ chủ tình thâm, ngươi còn thiết kế hại chết nữ nhi của hắn, ngươi nói, ngươi không ngoan độc sao? Ngươi cùng ta lại có cái gì khác nhau? Nếu là tiên hoàng ở dưới địa phủ có biết, sợ là cũng bị ngươi làm tức giận đến sống lại. Hắn nhưng là thương yêu nhất ngươi. Ngươi câm miệng, Chiêu Hoa công chúa kinh hãi vô cùng. Nàng hai mắt sung huyết, không thể tin xem hắn. Nội tâm giống bị trọng vật hung hăng đâm một chút, đau đớn mãnh liệt, nàng liên tưởng đến lúc trước. Đúng, lúc trước, thật là hắn nén lệ. Chạy tới nói cho nàng là Yến Vương hạ độc thủ, là Yến Vương mưu hại hoàng huynh của nàng. Bộ dáng bi phẫn muốn chết làm nàng nguyên bản liền hoài nghi là Yến Vương càng thêm kiên định. Hoàng huynh xảy ra chuyện, nàng chỉ cảm thấy bầu trời của nàng sập xuống. Mọi thứ hết thảy cũng không ở trong mắt nàng. Nàng một lòng chỉ nghĩ đến báo thù. Sau này, nàng không phải là không có hoài nghi quá chuyện này. Hắn diễn rất giỏi, diễn rất thật, hơn nữa Yến Vương lại là người thô bạo quái đản, từ trước đến nay đối hoàng huynh bất kính, năm lần bảy lượt cùng nàng đối nghịch, nàng liền, Chiêu Hoa công chúa nỗ lực tiêu hóa tin tức này, nghĩ đến này, trước mắt biến thành màu đen, tâm như là đau đến không có chi giác, nàng mày nhăn lại, cúi người, máu từ yết hầu phun ra, nhuộm đỏ mặt đất, nàng nén lệ, thê thảm cười. Ha ha ha, không nghĩ tới, ta dĩ nhiên là tin sai người, thay kẻ thù làm việc, Nghiêm Như, không nghĩ tới đúng là ngươi giết hoàng huynh hắn đối với ngươi không tệ, ngươi thật nhẫn tâm, nàng lau vết máu nơi khóe môi, cố chấp đứng, đứng thẳng tắp, bị nhốt lâu như vậy, chạy trốn lâu như vậy, thể lực đã sớm chống đỡ hết nổi, trong lòng biết bản thân chạy không khỏi một kiếp này. Chiêu Hoa đứng ở nơi đó, tùy ý gió lạnh thổi mạnh ra thịt, đau đớn trên người càng thêm rõ ràng, mỗi một chỗ đều đang nhắc nhở nàng. Nàng ngu xuẩn biết bao nhiêu, phụ hoàng cần chính yêu dân, hậu cung mỏng manh, con nối dòng lại ít, dưới gối chỉ có 3 nam 1 nữ. Đại hoàng tử Phượng Minh Tần chính là do cung nữ sinh. Luôn luôn dưỡng ở bên người Tô Quý Phi, sớm ốm chết, mà Tô Quý Phi lúc phụ hoàng qua đời cũng là tuận táng. Tam hoàng tử cũng là Yến Vương Phượng Tuấn Ngạn là do Hiền Phi sinh. Mà nàng cùng hoàng huynh lại là thân huynh muội nhất mẫu đồng bào. Bởi vậy, thuở nhỏ nàng liền cùng hoàng huynh gần gũi, mà không thích Yến Vương cả ngày lạnh mặt, mặt như băng xương. Yến Vương luôn cùng hoàng huynh đối nghịch, trên triều đình công nhiên chống đối hoàng huynh, mỗi khi đối với nàng cũng là nói chuyện không lưu tình chút nào. Nàng ghét hắn cực kỳ, đây cũng là nguyên nhân vì sao khi hoàng huynh gặp chuyện không may. Người đầu tiên nàng hoài nghi chính là Yến Vương, nàng chiếm cung điện, không chịu cho Yến Vương tới gần hoàng huynh đang hôn mê. Nàng sai tin Nghiêm Như, làm cho hắn có cơ hội có thể lợi dụng, nàng giúp đỡ Nghiêm Như tấn công Yến Vương, người thân nhất của nàng lại bị người bên gối của nàng hại chết. Mà nàng, lại tự tay đem Giang Sơn đưa đến trong tay tặc nhân. Nghiêm Như nói đúng, hoàng huynh nếu là ở địa phủ có biết, sợ là bị tức giận đến sống lại. Hoàng huynh sẽ không tha thứ nàng, Yến Vương sẽ không tha thứ nàng, Tô Một Tuyết bị nàng hại chết sẽ không tha thứ nàng. Nàng, cũng vô pháp tha thứ bản thân, nhẫn tâm, Nghiêm Như khinh thường nói. Từ xưa thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, mặc kệ là triều đại nào đều là từ máu tươi với xương cốt mà kiến thành. Công chúa, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra đây, khỏi bị ra thịt khổ. Bản thế tử khiển trách phạm nhân không nghe lời, có rất nhiều thủ đoạn, này, ngươi đều kiến thức quá. Chiêu Hoa công chúa nguyên bản thân mình liền gầy yếu giống như sắp bay mất. Ở trong gió hiu quạnh, nàng hai mắt đỏ đậm, nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ, hãy bớt xàm ngôn đi, muốn chém giết muốn dóc thì tùy ngươi, muốn nghe lời khách sáo từ ta, ta khuyên ngươi sớm chết tâm đi, Nghiêm Như. Hắn sợ là còn không biết đi, 3 năm trước lúc hoàng huynh băng hà, ngay cả khi trợ giúp hắn đối phó Yến Vương, nàng đã đem di chiếu hoàng huynh phó thác cho bá phụ Hoài Nam Vương của nàng. Đối phó Yến Vương là một chuyện, nhưng thiên hạ này, chung quy là thiên hạ của Phượng gia nàng, nàng lại tin tưởng hắn, đúng là vẫn còn để lại chút phòng bị. Huống chi, Ngọc Tỷ chân chính vào 3 ngày trước nàng cũng đã phó thác cho Liễu Tố Y. Tính cả chứng cứ Bình Tây Vương mưu quyền soán vị ra roi thúc ngựa đưa tới Hoài Nam Vương Phủ. Nàng còn ở tại chỗ này, chẳng qua là hấp dẫn lực chú ý của hắn, vì đơn thuần tranh thủ thời gian thôi. Bởi vì chỉ có nàng ở đây, Nghiêm Như mới sẽ không hoài nghi, cũng chỉ có nàng ở đây. Liễu Tố Y mới có thể thuận lợi đem tín vật đưa ra ngoài. Hắn như vậy trời sinh tính đa nghi, là không tin tưởng nàng sẽ đem vật quan trọng như Ngọc Tỷ giao cho một tỷ nữ bảo quản. Chiêu Hoa công chúa trong mắt tránh qua một tia quyết tuyệt. Đã hắn tưởng muốn thiên hạ, vậy nàng liền giúp hắn tìm vài đối thủ. Hoài Nam Vương, Cung Thân Vương, bọn họ đều là người Phượng gia, trên tay nắm giữ trọng binh. Thiên hạ này hưu chết về tay ai, còn không nhất định đâu. Cách chương.